đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào. Chương 4, cuộc ẩu đả kết thúc một cuộc đời. Gocchuyenaudio.com. Sáng, nó đi đến trường và đương nhiên là đi bộ đến trường, hôm nay em En rất lạ cứ nhìn nó rồi to nhỏ chuyên gì đó, nó ngạc nhiên. Ê, heo, mới tới à, hắn chạy đến cười cười với nó nhưng nó chỉ xem hắn như một thằng giờ đang cười nhăn nhở. Anh bị điên à, nó nói rồi đi trước hắn lên lớp. Giờ về, nó đi đến cổng trường. Mày đi theo tao, bà con nhỏ Tuyết Vân, Trang cùng ra nói với nó. Sao vậy, nó, mày cứ đi đi, à nếu như mày sợ thì thôi. Vân khiêu khích, đi thì đi, sợ gì. Nó, bà nhỏ đó dẫn nó vào sau trường học, đó là một nơi hoang vắng, hình như rất ít người tới. Các cô dẫn tôi ra đây làm gì? Nó, mày ngu thế, Tiết nói rồi búng tay ra hiệu. 30 đứa xuất hiện ó cả nam và nữ. Các cô muốn làm gì? Nó sợ hãi, chỉ tại mày thôi, Trang, tôi có làm gì đâu. Nó, hừ còn giả nai, thế hôm qua chính mắt tao nhìn thấy mày quyến rũ anh Phong, còn ôm anh ấy. Vân, đấy chỉ là hiểu lầm. Nó, cô cần mày giải thích nhiều, bọn mày, xông lên. Tuyết ra lệnh, 30 đứa xông lên đấm nó túi bụi, vì cô biết võ nên nó đành phải chịu trận. Đánh cho đã rồi, Tuyết nói. Nhốt nó vào căn nhà kia, Tuyết chỉ tay vào một căn nhà hoang. Bọn chúng buộc nó vào một chiếc ghế, nó đã ngất đi. Còn về phần hắn, lúc ra cô thấy nó, hắn tưởng nó đã về nhà trước rồi nhưng... Ủa, Mary, Jun cô đến lớp à, hắn hỏi Mary. Mình cô biết nữa, cô biết nó có sao cô. Mary, Zeng, Zeng, Zeng, Mary, đến nhà Jun đi. Hắn, sao, lo à, Mary trêu. Hắn cũng cảm thấy hành động của mình là quá lố. Đường đường là một hot boy, người thừa kế tập đoàn Hoàng gia mà. Đâu chỉ vì cô có ai cãi nhau nên chán thôi. Hắn ngụy biên, Mary chỉ biết cười và đi theo hắn đến nhà của nó. Khi thấy ba mẹ của nó đang nói chuyện với một người mà đối với hắn người đó rất uân, hắn có chút nghi ngờ. Cháu chào hai bác, cho cháu hỏi có Jun ở nhà cô ạ, Mary lễ phép. Cháu là, mẹ nó, dạ cháu là bạn của Jun ạ, Mary. Từ hôm qua, nó chưa về nhà. Mẹ nó, sao ạ, hắn và Mary đồng thanh, ta tưởng nó ở trên trường. Mẹ nó, vậy, con bé đâu, mẹ nó, bà nó thấy thế hoảng hốt gọi điện thoại cho ai đó. Đi tìm cho tôi con bé ngay. Hắn nghe thấy thế thì cô khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng nhà nó cô đờ si rau lắm mà sao Pama nó lại NC với Kiêu. Giám đốc của công ty dây cây, công ty lớn nhất thế giới chuyên về đá quý và còn thuê thám tử để tìm nó nữa, quả là có chút gì đó bí ẩn đằng sau. Cách chương.